Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 59. Độ khó thăng cấp, đẳng cấp 2, không thể không nói, Yuikaru đập ngựa này dám. Thực sự khiến người ta được lợi chính là bởi vì tin tưởng Sawamura khống chế bóng. Vì lẽ đó găng tay của hắn mới đình ở lại nơi đó. Không nhúc nhích một mặt cho thấy chính mình thái độ, mặt khác cũng tán thưởng Sawamura địa vị cùng thực lực, cái tên nhà ngươi. Không nói những khác, cùng Picture câu thông năng lực, ở hết thảy tân sinh Catcher bên trong, Yuikaru tuyệt đối kể đến hàng đầu. Sawamura cảm khái một câu, mỉm cười nói, đón lấy có thể sẽ không có nhẹ nhõm như vậy, chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Yuikaru đại đại hít một hơi, đối mặt Sawamura Eizun vấn đề, biểu hiện rất chờ mong, thời khắc chuẩn bị. Hắn đương nhiên chuẩn bị kỹ càng, từ lúc cùng Sawamura Eizun phối hợp trước, hắn liền đối với Sawamura Eizun học trường ném bóng nghiên cứu qua không ít Sawamura Eizun ném bóng. Có hai cái đường số mệnh, hai người này đường số mệnh cũng không phải bắt nguồn từ hắn Breaking Ball, mà là mặt khác hai cái rất chất, một cái là hắn cái kia phi thường kỳ hoa ném bóng tư thế. Đứng batter góc độ lên xem, hoàn toàn không nhìn thấy Sawamura thả cầu điểm cứ như vậy. Chờ batter nhìn thấy màu trắng tiểu cầu thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu cầu đã ném đi ra vô hình chung sẽ cảm giác Sawamura Eizun tốc độ. Bóng nhanh rất nhiều, bản thân hắn tốc độ bóng lại cực kỳ nhanh. Thêm vào như vậy rất chất, sau khi ở batter xem ra tốc độ quả thực mau đến dọa người, thường thường sẽ khiến người ta cảm thấy Sawamura Eizun tốc độ bóng thậm chí càng vượt qua Furuya Satoru tiền bối, ở bề ngoài xem cái này rất chất cũng không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế cái này rất chất nhưng tiểu phạm vi tăng lên Sawamura Eizun học trưởng ném bóng chất lượng, để hắn ném bóng tăng lên trên một cái bậc thang nhỏ. Một cái khác đường số mệnh chính là cổ quái cầu rất chất, bởi vì Sawamura học trưởng nắm giữ được phi thường sắc bén bóng thẳng cùng các loại kỳ hoa breaking ball, vì lẽ đó bắt thật thường thường phải bắt được hắn cầu đặc biệt khó khăn, có thể trên thế giới này sự tình thường thường đều là như vậy. Có lợi thì có tệ, nắm lấy Sawamura Eizun cầu tuy rằng khó khăn, nhưng chỉ cần nắm lấy, bình thường liền có thể đánh tốt, đặc biệt là những kia chờ cầu tiến vào trong tay. Mới bắt đầu vung chảy batter bọn họ đối với phụ trách Sawamura Eizun cầu càng là thuận buồm xuôi gió. Vào lúc này, Sawamura Eizun mặt khác một cái đường số mệnh liền muốn phát huy tác dụng ở breaking ball cùng bóng thẳng bên trong, thỉnh thoảng chen lẫn yếu ớt biến hóa cổ quái cầu, có lúc coi như là batter bắn trúng cầu cũng rất khả năng là túi chữ nhật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở Sawamura Eizun mới thắng được ma vương tên gọi cho đến bây giờ. Sawamura Eizun học trưởng tham dự hết thảy thi đấu, không có bất luận cái nào batter là hoàn toàn khắc chế hắn, coi như là tình cờ ném mất điểm, đối phương cũng là dựa vào mạnh mẽ đoàn đội phối hợp một đối một tranh tài bên trong. Sawamura Eizun chưa từng có nằm ở qua thế yếu, liền càng không cần phải nói bị đánh bại, đây chính là bất bại ma vương. Sawamura Eizun, thân là một cái ưu tú catcher, Yuikaru đã sớm khát vọng có thể cùng Sawamura Eizun ở trên cầu trường hợp tác, có thể trước hắn có. Điều vừa lên tới đội 2, vẫn không có cơ hội cùng Sawamura Eizun học trưởng cùng nơi làm luyện tập, bây giờ cơ hội tới hắn, đương nhiên phải cố gắng nắm lấy. Một đôi mắt to trừng lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura Eizun, chờ hắn đem cầu đưa tới. Tên tiểu tử này, vẻ mặt thật không tệ. Đối với Yuikaru biểu hiện, Miyuki cũng là phi thường xem trọng, nguyên bản hắn muốn bốn phía dò xét một phen, cuối cùng nhưng bỏ đi cái ý niệm này, nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát Sawamura Eizun cùng Yui Kaoru cái này phối hợp, nếu như trung gian không có cái gì bất ngờ. Ở hắn rời đi đội bóng sau khi có khả năng nhất trở thành Seido cao trung Battery, chính là trước mắt tổ hợp này đương nhiên. Quan trọng nhất chính là Yui Kaoru muốn trong khoảng thời gian này đem thực lực của chính mình tăng lên lên không phải vậy. Nếu như cuối cùng hắn không có cách nào tiếp được Sawamura cầu như vậy, Kataoka huấn luyện viên cũng không thể không cân nhắc thay đổi nhân viên sự tình. Vèo. Picture trên gò, Sawamura Azun làm dáng, cầm trong tay màu trắng tiểu cầu ném đi ra thật nhanh. Này một cầu xem ra cùng này cầu không có bất kỳ khác biệt. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến trước mắt đến rồi. Catcher vị trí Yui Kaoru, toàn thân hắn tế bào đều căng thẳng nhảy lên trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay. Đến, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, dùng găng tay tiến lên nghênh tiếp chờ chút. Cái kia màu trắng tiểu cầu đang đến gần batter trong tay thời điểm. Đột nhiên tiểu phạm vi biến nhúc nhích một chút, đây chính là trong truyền thuyết cổ quái cầu cái ý. Niệm này lập tức liền vọt vào Yui Kaoru đầu óc. Cũng may hắn không có quá được cái ý niệm này ảnh hưởng. Vẫn là quả đoán đuổi theo này viên màu trắng tiểu cầu, đúng. Màu trắng tiểu cầu lọt vào găng tay thật giống như nghịch ngợm gây sự hài tử. Không chịu bé ngoan nghe lời từ Yui Kaoru găng tay bên trong không ngừng giãy giụa. Nỗ lực nhảy ra thật phiền phức, Yui Kaoru nội tâm thật giống như đánh đổ ngũ vị bình này một cầu hắn. Tuy rằng thành công nhận được găng tay của chính mình bên trong, nhưng cũng không có nhận được, ít nhất cũng là không có tiếp ổn, thật là đáng sợ. Khiếp sợ liếc mắt nhìn picture trên gò như không có chuyện gì xảy ra Sawamura Aizun vào lúc này Yui Kaoru. Cảm giác trên đỉnh đầu có ngàn vạn phác nhom ma đờ thần thú. Chạy vội mà qua này còn không phải quỹ tích bóng biến hóa rõ ràng Breaking Ball. Chỉ là tối đơn giản nhất cổ quái cầu mà thôi, nhưng là dù cho là như vậy. Đơn giản nhất cổ quái cầu, hắn dĩ nhiên cũng không có cách nào tiếp ổn. Thực lực chênh lệch có lớn như vậy sao? Từ lúc tiến vào Seido cao trung trước, hắn liền biết hắn cùng Seido cao trung siêu sao tuyển thủ chênh lệch cũng không nhỏ, đặc biệt là cùng Miyuki Kazuya hoặc là Sawamura Aizun tiến hành khá là chênh lệch nên càng to lớn hơn. Thế nhưng hắn cũng không chưa từng có nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn đến cái trình độ này, hoàn toàn liền không phải một cái giai tầng. Hiện tại Sawamura Aizun học trưởng đến tột cùng dùng hắn bao nhiêu thực lực đây? Là 30%, 50%, vẫn là 20%. Những này hắn cũng không có cách nào xác định. Nhưng lúc ẩn lúc hiện, hắn đã cảm nhận được chính mình cực hạn. Được rồi, cấp 1 cầu, hắn nên không có vấn đề gì. Bước kế tiếp tăng lên một hồi đẳng cấp đi. Ở một bên Miyuki Kazuya ôm xem trò vui không chê sự tình đại tâm thái, bắt đầu nghi ý xấu Sawamura Aizun lườm hắn một cái. Có điều đúng là cũng không hề nói gì. Xem ra thật giống là nhận được hắn ý kiến đẳng cấp. Thuyết pháp này, Yui Kaoru vẫn là lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ vừa đó chỉ là sơ cấp nhất. Sawamura Aizun học trưởng, còn có càng cao cấp ném bóng. Đáp án là khẳng định. Tiếp theo hắn liền nghe đến Miyuki Kazuya nói rằng, đầu tiên cấp 2 cổ quái cầu biến đổi, không nói những khác, đơn thuần một cái biến đổi tự liền nghe khiến người ta rất ngóng trông, thật giống như loại kia tiến hóa tuyệt chiêu như thế, làm cho người ta một loại vô kỳ hạn chờ cảm giác. Như vậy ném bóng đến tột cùng là hình dáng gì đây? Yui Kaoru để tay lên ngực tự hỏi nhưng không có đáp án. Có điều hắn hiện tại càng thêm chờ mong cùng Sawamura Aizun phối hợp ném bóng vị trí. Sawamura năm ngón tay tóm chặt lấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Nhìn Yui Kaoru nói rằng, cùng vừa cái kia mấy cầu không giống. Đón lấy này một cầu nhưng là sẽ lập tức tăng lên vài cái đẳng cấp. Phải cẩn thận đi, cứ việc đưa tới đi. Đối với Sawamura, Eijun nhắc nhở, Yuikaru xem ra thật giống không chút phật lòng, trái lại nóng lòng muốn thử hắn muốn cùng Sawamura Eijun phối hợp. Đương nhiên là hy vọng nhìn thấy Sawamura học trưởng toàn lực ứng phó dáng vẻ, tính cách như thế. Rộng rãi, hẳn là sẽ không sợ bị đánh bóng đi. Bên cạnh Miyuki Kazuya, nhìn Yuikaru, âm thầm gật đầu thực là không tồi. Tốt lắm lắm có điều. Sawamura Eijun ném bóng cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là liên lụy đến đẳng cấp tăng lên sau khi picture trên gò. Sawamura Eijun lôi kéo bước chân, mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài đến rồi. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo chói mắt chùm sáng. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Yuikaru trước mặt thật mạnh, kỳ thực đơn thuần xem này một cầu. Cũng không có so với trước cầu nhanh, cũng không so với trước cầu sắc bén thế, nhưng làm Sawamura Eijun ném bóng ra tay trong nháy mắt, Yuikaru vẫn là rõ ràng tiếp thu đến như vậy, ám hiệu vậy thì là này một cầu mạnh phi thường, cụ thể cường ở nơi nào. Hắn đương nhiên không rõ ràng, hắn có thể làm chính là lẳng lặng chờ này một viên màu trắng tiểu cầu bay đến, sau đó dùng găng tay tiếp được nó. Trong chớp mắt, màu trắng tiểu cầu liền đến, Yuikaru chủ động mở ra găng tay đi kết nạp này viên màu trắng tiểu cầu. Mắt thấy bắt tay bộ liền muốn đụng tới màu trắng tiểu cầu. Cái kia màu trắng tiểu cầu nhưng quỷ dị chìm xuống cơ vờ. Không, sự biến hóa này so với cơ vờ càng sắc bén, cũng càng nhanh hơn, toàn bộ tránh khỏi Yui Huân găng tay. Màu trắng tiểu cầu nặng nề bay về phía sau hắn, đây chính là cổ quái cầu tương đương biến đổi. Yuikaru khó mà tin nổi quay đầu lại nhìn này một cầu. Trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Được rồi, chuẩn bị thay đổi người đi, đón lấy những kia cầu. Cũng không phải người muốn liền có thể tiếp được đến, Miyuki Kazuya cười ha hả nói, tin tưởng cái này cầu đủ để cho Yuikaru lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, coi như là lấy hắn thế giới Á quân. Chủ lực catcher đội trưởng trải qua Sawamura Eijun như vậy ném bóng, phòng trừng hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mắt thấy Sawamura Eijun đã phi thường đẹp đẽ giải quyết đi tiểu học đệ này rất dễ dàng, liền kích thích đến còn lại mấy người. Kawakami cắn răng không ngừng ném các loại sắc bén breaking ball, nhưng là hắn đối thủ nhưng như đồng thời bọt biển như thế khát khao tiếp thu những này bay tới bóng chày. Đúng, tuy rằng hiện tại đã rất khó như vừa bắt đầu như vậy, để cầu ở găng tay bên trong phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe thế, nhưng Mura vẫn là thành công tiếp được. Kawakami cầu cũng không có biểu hiện quá mất mặt, liền tình huống trước mắt xem, Kawakami như muốn trong thời gian ngắn giải quyết cái này tiểu học đệ một chút cũng không dễ dàng. Trái lại là một bên khác, Furuya Satoru ở Sawamura Eijun dưới sự kích thích bùng nổ ra phi phàm sức chiến đấu. Màu trắng tiểu cầu liền chẳng khác nào sấm nổ, trong nháy mắt từ picture trong tay xuất hiện ở strike zone nhanh. Chớp mắt màu trắng tiểu cầu liền bay tới đối mặt này sắc bén cực kỳ một cầu. Masumoto phi thường ung dung duỗi ra găng tay của chính mình, sau đó vững vàng chụp vào này một cầu. Thời khắc này, thời gian phảng phất đều đình chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.